Ma thú lãnh chúa, chương 325, lão quái vật ngàn năm, góc truyện audio.com. Sau khi Nhã Khố thị trưởng lão toàn thân bao phủ trong lục quang tới thì đông đảo hoàng kim cự long đều thở phào. Thực lực của ma thú lĩnh viễn siêu lãnh địa của nhân loại bình thường, ngoài ma tinh pháo kinh khủng cùng cự nỗ còn có ma thú đại quân khổng lồ. Trong đó, không thiếu hạt sư, phi long cùng hắc long các cao giai ma thú. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt với đại quân của ma thú lĩnh đang nghiêm thần đề phòng thì đám hoàng kim cự long cũng không dám coi thường vọng động. Nếu tiến lên toàn quân bọn chúng tin rằng có thể hủy diệt ma thú lĩnh nhưng dưới sự phản kích của đối phương chúng cũng tỏ ẩn quân tan nát. Thấy Đỗ Tạp Tư không chỉ có tinh hạch bị đào ra mà ngay cả linh hồn cũng bị Dương Lăng trói buộc, bọn chúng vốn đang chuẩn bị động thủ quyết huyết tẩy ma thú lĩnh tối thiểu cũng phải chiếm lại tinh hạch của Đỗ Tạp Tư cùng linh hồn. Bây giờ có Nhã Khố thị trưởng lão chạy tới thì chuyện khó giải quyết tự nhiên sẽ do lão xử lý. Đỗ Tạp Tư mặc dù thông qua trung cực biến hình thuật hóa thân thành hoàng kim cự long nhưng bản chất chỉ là một gã đức lỗ y, với bộ dáng của hắn bây giờ, Nhã Khố thị trưởng lão tuyệt đối sẽ vì hắn mà đòi lại một lời công đạo. Đám hoàng kim cự long thở dài một hơi nhưng bên phía Dương Lăng lại âm thầm kêu khổ. Không ngờ, vừa mới giải quyết tên Đỗ Tạp Tư cường đại cùng tiên nữ long chỉ nháy mắt lại xuất hiện một lão già còn lợi hại hơn nữa. Có thể lăng không mà đứng ít nhất cũng là một lĩnh vực cao thủ. Đối mặt với lão tinh linh bao phủ trong màn lục quang đứng giữa không trung, Dương Lăng không dám chậm trễ liền đem hai khỏa cự long tinh hạch thu vào không gian giới chỉ. Sau khi lau lau vệt máu nơi khóe miệng rồi lấy ra một nắm ma thú huyết châu nuốt vào, nhanh chóng bổ sung vô lực cùng tinh thần lực vừa tiêu hao. Dưới một chiêu cuối cùng điên cuồng của Đỗ Tạp Tư, hắn mặc dù dựa vào băng phong vương tọa tránh được một kiếp, mặt ngoài dường như không có gì đại thương tổn nhưng trong cơ thể đang trải qua một hồi chấn động kịch liệt. Còn may thân thể cường hãn, hơn nữa có vô lực hộ thể bảo vệ những bộ phận quan trọng nên mới không bị nội thương gì nghiêm trọng. Di tinh thần lĩnh vực, cảm giác được trong không trung có chút năng lượng khác thường ba động, Nhã Khố thị trưởng lão kinh ngạc nhìn Thi Vô Vương đang che ở trước mặt Dương Lăng. Nhận được ma pháp truyền tin, lão liền không dám chậm trễ phái người ngăn cản Đỗ Tạp Tư, hơn nữa khi biết hộ vệ thần điện không kịp ngăn cản, lão càng tự mình chạy lại đây. Không ngờ vẫn bị chậm một bước, Nhã Khố thị trưởng lão, chính là hắn đem An Tháp Lợi Á giam vào đại lao, rồi còn khiến Đỗ Tạp Tư bị thương nặng. Hắn không chỉ bắt An Tháp Lợi Á mà còn tới tinh linh bộ lạc giết cự nhân Ba Đặc Nhi, Nhã Khố thị trưởng lão, người nhất định phải giúp chúng ta báo thù a. Ngoài đại quân hoàng kim cự long, Đỗ Tạp Tư còn mang đến vài tên ác điều đức lỗ y. Thấy Nhã Khố thị trưởng lão thực lực thâm không lường được xuất hiện, bọn chúng đều lao ra tố khổ, nghiến răng nhìn Dương Lăng. Hừ, thủ vọng giả bên người Nguyệt Nữ Tế Ti đã sớm thông báo tin tức nên ta biết hết rồi. Nhìn sang mấy tên đức lỗ y đang lớn tiếng tố khổ, rồi lại liếc mắt sang đám hoàng kim cự long bên cạnh Nhã Khố thị trưởng lão hừ lạnh một tiếng mới nói tiếp. Mấy trăm năm không đi ra, không ngờ gương mặt bộ lạc lại thảm hại đến nước này, một đám bại hoại. Trở về sẽ, góc truyện audio.com, tìm các ngươi tính sổ. Thấy vài tên tiên nữ long cưỡi trên người đám hoàng kim cự long, sắc mặt Nhã Khố thị trưởng lão xanh đen. Mặc dù biết tam đại bộ lạc không ngừng minh tranh ám đấu, vì tăng mạnh thực lực còn không ngừng làm đủ loại biện pháp thế nhưng lão không ngờ gương mặt bộ lạc dám không để ý đến tộc quy, dám câu kết cùng cự long. Thủ vọng giả, nhìn mặt Nhã Khố thị trưởng lão giận đến xanh lại mà đám đức lỗ y đều tái mặt, sau khi đưa mắt nhìn nhau vài lần rồi chẳng tên nào nói thêm cũng không dám xin hộ An Tháp Lợi Á cùng Đỗ Tạp Tư nữa. Người khác có lẽ không biết Dương Lăng tại sao bắt giam An Tháp Lợi Á nhưng bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Nghiêm khắc mà nói, đừng nói bị An Tháp Lợi Á bị giam trong đại lao mà ngay cả Đỗ Tạp Tư cùng bọn chúng đều cũng đã vi phạm vào tộc quy. Nếu thần điện tham gia điều tra, sợ rằng ngay cả đại trưởng lão của gương mặt bộ lạc cũng sẽ không cứu được bọn họ. Tam đại bộ lạc hộ vệ tinh linh vương đình, đều thuộc sự quản hạt của nữ vương bệ hạ nhưng thần điện địa vị cao cả, đại tế ti càng là trụ cột chống đỡ của tinh linh nhất tộc, có thể phế trừ một người trưởng lão của tam đại bộ lạc thủ hộ, thậm chí, ngay cả nữ vương bệ hạ đều cũng có thể bãi miễn. Là thân truyền đệ tử của Đại Tế Ti, là một trưởng lão của thần điện, Nhã Khố thị trưởng lão không chỉ có thực lực thâm không lường được mà còn có uy quyền cực cao trong tinh linh bộ lạc. Đừng nói vài tên đức lỗ y, chính là đám hoàng kim cự long kia cũng không dám khiến lão nổi giận, nếu chuyện tới tai thần thánh cự long, đám hoàng kim cự long này cũng không biết chạy đi đâu tránh tội. Người chính là lãnh chủ của ma thú lãnh địa sao? Nhìn Dương Lăng đứng sau Thi Vô Vương cùng linh hồn của Đỗ Tạp Tư đang bị hắn trói buộc, Nhã Khố thị trưởng lão trầm ngâm một lát sau mới nói tiếp. Đây là một hồi hiểu lầm, không biết lãnh chủ đại nhân có thể đem An Tháp Lợi Á tiên nữ long cùng Đỗ Tạp Tư giao cho ta mang về hay không? Hắc hắc, đương nhiên không thể, sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được. Lúc Dương Lăng còn đang trầm ngâm không trung, đột nhiên xuất hiện một trận rung động, rồi xuất hiện một lão nhân mặc một bộ trường bào màu đỏ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đại trưởng lão, nhìn thấy hồng y lão nhân, Bối Cách Nhĩ trưởng lão rốt cục thở dài một hơi. Áp lực của một đám hoàng kim cự long mang đến thật sự trầm trọng vô cùng, hơn nữa một trưởng lão thần điện cường đại càng khiến lão khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám thở. Vốn, lão còn chuẩn bị không để ý hết thảy, chỉ bảo vệ An Ni tiểu thư nhanh chóng rời khỏi ma thu lĩnh. Nhưng nếu đại trưởng lão kịp thời chạy tới, vậy cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Đáng ghét, đến đâu cũng chạy đi theo, nhiều tuổi thế rồi mà còn giống như một con trùng lớn vậy. Nhìn thấy lão nhân vừa xuất hiện giữa không trung thì Bối Cách Nhĩ trưởng lão thở dài một hơi, thế nhưng tiểu quỷ An Ni lại co mày, đôi mắt to không ngừng đảo tới đảo lui, suy tính như thế nào mới có thể không cần trở về cùng gia gia. Mấy ngày nay, nàng thật vất vả mới thành công xuất ngoại được, dọc theo đường đi chơi đến không biết chán, nhất là tại ma thú lĩnh cùng Thi Vô Vương nghịch như chưa từng được nghịch. Bất luận thế nào, nàng cũng không cam tâm cứ như vậy trở về. Pháp Ân, ngươi, lão già ngươi sao cũng đã chạy tới rồi. Quan sát hồng y lão nhân vừa đột nhiên, gocchuyenaudio.com xuất hiện, nhìn bộ quần áo rách nát của đối phương Nhã Khố thì trưởng lão khẽ lắc đầu. Không ngờ mấy trăm năm qua, lão nhân kia vẫn giữ bộ dáng như vậy. Hắc hắc, ngươi có thể tới sao, ta lại không thể. Lão nhân vừa được gọi là Pháp Ân mặt nở nụ cười, nhìn An Ni đang trốn ở phía sau Bối Cách Nhĩ trưởng lão một cái rồi lại nói tiếp. Cháu gái ta thật vất vả mới đến ma thú lĩnh chơi một chuyến, không ngờ lại bị tinh linh các ngươi dẫn một đám ba trùng lại đây dọa dẫm, ngươi tính việc này phải tính sao? Sau khi biết An Ni gặp phải đại quân Hoàng Kim Cự Long, đúng lúc Pháp Ân đang ở bên ngoài liền lập tức dụng truyền tống quyển trục thuấn di tới, không ngờ, vừa vặn gặp được lão bằng hữu mấy trăm năm chưa thấy mặt. Khó gặp được cơ hội tốt như vậy, không tiện dịp chặt chém hắn chẳng là quá xin lỗi mình sao? Một đám ba trùng, Hoàng Kim Cự Long được xưng đao thương bất nhập mà trong mắt lão dĩ nhiên chỉ là một ba trùng. Thấy lão nhân đối với Hoàng Kim Cự Long khinh thường nhất cố, nhưng đám Hoàng Kim Cự Long bị mắng mà vẻ mặt chỉ đỏ bừng chứ không dám phát tác gì, mọi người đều thầm đoán được thân phận cùng thực lực của lão nhân, Dương Lăng cũng không có ngoại lệ. Sau khi phân phó Thi Vô Vương triệt tiêu tâm ma lĩnh vực rồi không hề nhúc nhích đứng ở một bên tĩnh quan kỳ biến. Lãnh chủ đại nhân, đây là đại trưởng lão của Dòng Binh Công Hội chúng ta, cũng là gia gia của An Ni tiểu thư. Thấy sắc mặt ngưng trọng của Dương Lăng, Bối Cách Nhĩ trưởng lão vội tiến tới nhỏ giọng nói thêm. Yên tâm đi, có đại trưởng lão ở đây dù có thêm vài đầu Hoàng Kim Cự Long tới nữa cũng không có việc gì. Sách sách, Pháp Ân a, sao cháu gái ngươi lớn lên một chút cũng không giống ngươi vậy. Nhã Khố thị trưởng lão cười cười nhìn xuống An Ni rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc hạng liên, vòng cổ, hô một tiếng đã xuất hiện trước mặt An Ni nhẹ nhàng đeo quanh cổ của nàng. Hắc hắc, này còn kém không nhiều lắm. Hàng đáo trên mặt đất hậu, xem hạng liên trên cổ An Ni, Pháp Ân gật đầu, bàn long hạng liên mặc dù kém một chút bất quá, so với không có vẫn tốt hơn, dù sao cùng quỷ như ngươi cũng không thể có cái gì hảo vật. Cái gì cùng quỷ, không muốn thì ta lấy lại. Lão già ngươi cũng mấy ngàn tuổi rồi, tặng người ta cái gì còn muốn thu hồi lại, ngươi chẳng nhẽ không biết xấu hổ. Pháp Ân cùng Nhã Khố thị trưởng lão ngươi một câu ta một câu, bắt đầu đùa. Thấy bọn họ đến liếc cũng không thèm nhìn mình đến một cái, đám Hoàng Kim Cự Long trên không trung tự nhìn nhau vài lần rồi vội nhanh chóng rời đi. Ở trước mặt người bình thường, bọn chúng còn có thể tự thị thân phận Cự Long, nhưng với Pháp Ân cùng Nhã Khố thị trưởng lão hai lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, chúng rất rõ ràng sự yếu kém của mình. Lĩnh chủ đại nhân, như vậy đi, bình sinh mệnh kết tinh này coi như là bồi thường cho ngươi, ngươi đem An Tháp Lợi Á tiên nữ Long cùng Đỗ Tạp Tư giao cho ta mang về, như thế nào? Sau khi cùng Pháp Ân đàm thoại, Nhã Khố thị trưởng lão đi tới trước mặt Dương Lăng, vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ. Sinh mệnh kết tinh, đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là kết tinh của sinh mệnh chi tuyền? Sau khi tiếp nhận chiếc bình từ tay Nhã Khố thị trưởng lão, cảm giác được cỗ sinh mệnh năng lượng bàng bạc bên trong, Dương Lăng trong lòng thầm đoán. Nghe khẩu khí của Nhã Khố thị trưởng lão, tựa hồ tinh linh bên trong cũng không phải là một khối sắt tối. gocchuyenaudio.com, thiểu là thần điện trưởng lão cùng Hương Mạt bộ lạc cũng không phải cùng một ruột. Kịch chiến trôi qua, đã thu được một mai tinh hạch của Hoàng Kim Cự Long cùng một mai tinh hạch ngàn năm mộc long chân quý, dù có đem An Tháp Lợi Á tiên nữ Long cùng Đỗ Tạp Tư giao ra, không những đổi được lấy một bình sinh mệnh kết tinh hiếm thấy, còn có thể nhân cơ hội cùng Nhã Khố thị trưởng lão tạo mối quan hệ, tránh cho việc cùng tinh linh nhất tộc hoàn toàn trở mặt, sao lại không đổi. Cách chương.